Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 147, Tiên Đế. Nữ đế cái kia không sợ hãi, vô địch khắp trên trời dưới đất khí thế, bệ nghệ thiên hạ, phong hoa tuyệt thế, cái kia ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế cảm thấy phẫn nộ. Một nữ tử, vậy mà để bọn hắn sinh lòng sợ hãi, đây là không thể tha thứ. Bọn hắn đều là hắc ám sinh linh bên trong đạo tổ cấp nhân vật. Cao cao tại thượng, thụ vô số hắc ám sinh linh kính ngưỡng, thống trị hàng tỷ hắc ám sinh linh. Đối diện địch nhân, làm sao có thể khiếp đảm sợ hãi? Giết! Cái kia ba vị hắc ám chuẩn tiên đế giống to, mang theo lăng lệ sát ý, hướng nữ đế vì giết đi. Một người trong đó tay cầm năm màu tiên kiếm, trực tiếp liền quét tới. Chém bạo tất cả, bổ ra trật tự pháp tắc. Một vị khắc hắc ám chuẩn tiên đế là một đầu cổ thú. Thú cánh tay phủ kín lít nhà lít nhít lân giáp. Móng vuốt sắc bén như là tiên kim tạo thành. Lập lòe sắc bén, xé rách pháp tắc, hướng nữ đế bắt tới. Vị thứ ba hắc ám chuẩn tiên đế như người giống như đã từng. Nhìn vô cùng quỷ dị, giống như kinh lịch đột biến. Thân thể dị hóa. Hắn đánh ra một chiếc đại ấn, tràn ngập chuẩn tiên đế đạo tác, hướng nữ đế trấn áp tới. Ba tôn chuẩn tiên đế đồng thời xuất thủ, uy thế dọa người vô cùng. Nữ đế đối mặt ba người liên thủ vây công, mảy may không sợ sệt. Nàng tỉnh táo mà thong dong, bàn tay hào quang rực rỡ, đạo tác vô tận, trực tiếp vỗ tới. Oanh, cái kia trắng toát bàn tay đánh bay đại ấn, bẻ gãy móng vuốt sắc bén. Đánh vào cái kia thanh năm màu tiên kiếm bên trên. Đinh, thanh này chuẩn tiên đế kiếm phát ra thanh âm rung động. Tiếp nhận kinh khủng đả kích. Nếu không phải chất liệu đặc thù, lại là vị kia chuẩn tiên đế tế luyện đã lâu bản mệnh đế kiếm. Khủng bố đem miễn cưỡng bị đánh gãy. Ngay sau đó, nữ đế một bàn tay hướng ba vị hắc ám chuẩn tiên đế vỗ tới. Xoẹt, cổ thú chuẩn tiên đế kiên cố vô cùng cánh tay bị đập nát. Máu đen vẩy ra, bạch cốt lân giáp tản mát ở trong thiên địa. Cái kia như người như thú chuẩn tiên đế bị đập nát bả vai. Cầm năm màu tiên kiếm chuẩn tiên đế đầu lâu kém chút bị đánh bay. Mà nữ đế cũng tương tự nhận trọng thương. Trên cánh tay xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm thương. Toàn bộ cánh tay kém chút bị chém xuống. Vai phải của nàng bị đại ấn đập trúng. Máu xương vỡ vụn, nhuộm đỏ áo trắng. Có thể nữ đế cũng không có quá nhiều để ý. Thân thể dâng lên tiên quang. Thương thế rất nhanh khôi phục. Đại đạo pháp tắc cũng bị bá đạo khu trừ. Lúc này, giữa thiên địa vô số cánh hoa phất phới. Óng ánh hương thơm. Ở mỗi một phiến chói lọi cánh hoa lên đều có một cái nữ đế hiển hiện. Chiếu rọi đi ra. Tất cả đều mang theo mặt nạ. Hướng cái kia ba tôn chuẩn tiên đế bao phủ tới. Nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ, oanh, đỉnh chấn chư thiên, vạn vật mẫu khí đỉnh miệng ngôi sao lớn lượn lờ. Tinh hà hiển hiện, chấn áp mà xuống, đem một tôn hắc ám chuẩn tiên đế thân thể đánh nổ ra. Đông, Diệp Phàm cùng một vị khác thân thể cao lớn chuẩn tiên đế đối oanh một quyền. Đến lui một bước, năm ngón tay vỡ ra, có thể thấy được bạch cốt, đỏ thắm đế huyết chảy xuôi, rơi xuống. Đập vụn một mảnh vỡ vụn hắc ám đại địa. Tôn kia cao lớn chuẩn tiên đế cũng đồng dạng rút lui. Trên cánh tay mạch máu bùng lên, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Cái thứ ba cùng Diệp Phàm đại chiến chuẩn tiên đế giơ lên trường kích, hướng Diệp Phàm chém tới. Chùm sáng ngập trời, đè ép vô số đại thế giới. Sáng chói chói mắt, chiếu sáng vĩnh hằng hắc ám. Diệp Phàm không nói hai lời, vung lên thiên đế quyền, liền cứng rắn đập lên, dũng mãnh vô song, như là một tôn cái thế thiên đế. Oanh, sáng chói quyền ấn cùng trường kích đập đến, đạo tắc hóa thành vô tận thần diễm thiêu đốt, năng lượng như lôi điện đợi tia lửa văng khắp nơi, đánh xuyên hỗn độn hải. Diệp Phàm đánh ngang ba tôn chuẩn tiên đế, cũng đồng dạng dũng mãnh vô song, vọt mạnh dồn sức đánh, dị thường hung hãn. Chỉ có lấy đại chiến kịch liệt đến nấu luyện, mới cái kia để hắn nhanh chóng tiến lên, muốn vô địch tại thế gian, liền muốn quét ngang tất cả địch. Trật tự thần tắc đang đan xen, thời gian sông dài đang kích động, quang ảnh sáng chói, hống, giống to một tiếng, một người trong đó huyết khí đè ép nhật nguyệt, chư thiên tinh đấu phát sáng, đi theo cộng minh, bàn tay khổng lồ bao phủ nhật nguyệt, che đậy chư thiên biển sao, đông, Diệp Phàm vung quyền, thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, một quyền đánh về phía bầu trời vũ trụ bên trên. Trực tiếp đối mặt cái kia bao phủ vòm trời bàn tay. Quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra nổ vang rung trời, bầu trời đều đang lay động, hỗn độn bắn tung tóe, có huyết dịch bay lên. Cái kia che trời cự thủ gặp thương tích, hơi co rút, hướng về sau rút lui. Màu đen chuẩn tiên đế giọt máu rơi, đen như mực, lập lòe tia sáng yêu dị. Xoẹt. Một vị khác người mặc tiên kim chiến giáp hình người hắc ám chuẩn tiên đế cầm chiến kích bổ tới. Thời gian bay múa, tốc độ quá nhanh, tôn kia chuẩn tiên đế cực tốc xuất thủ. Cong, vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng ở Diệp Phàm trước mặt. Ngăn lại cái này một kích, tia lửa văng khắp nơi. Quy tắc phù hợp bay múa, tiên kim cùng vạn vật mẫu tạo thành trên chiếc đỉnh lớn. Xuất hiện một cái thật dài kích ngấn. Phía trên bất hủ đạo tắc khí tức tràn ngập, Diệp Phàm vung quyền đánh ngang đi. Năm tháng sông dài đều đang run rẩy, quyền ở giữa chư thiên vạn giới hiển hiện, khủng bố dọa người. Oanh, quyền kích ngàn tỷ dặm, chấn áp chư thiên vạn giới. Cái kia một tôn bị đế quyền đánh trúng chuẩn tiên đế bay rớt ra ngoài, đụng nát hỗn độn hải. Nơi này đại chiến khủng bố đến nhường vạn linh rung động. Chuẩn tiên đế ở giữa chiến đấu, để bọn hắn không dám xem, không dám nghĩ. Tiên vực đại quân cùng hắc ám sinh linh chỉ có thể ở bên trong giới hải tranh phong chiến đấu giết chóc, bất luận cái gì dám vượt qua giới hải bước vào hắc ám đại địa sinh linh đều sẽ bị đạo tắc phá tan thành từng mảnh. 10.000 năm về sau, Diệp Phàm triệt để ma diệt một tôn chuẩn tiên đế, hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao địch thủ còn có hai cái, mà nữ đế so sánh hung ác, nàng đánh chết hai tôn cùng nàng đại chiến hắc ám chuẩn tiên đế, mà chính mình cũng trọng thương ngã gục. Vô thủy cùng thanh đế hai người kinh lịch vạn năm đại chiến, riêng phần mình triệt để xóa bỏ một tôn chuẩn tiên đế, hai người bọn họ so ra mà nói cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao thiếu một tôn địch thủ liền ít rất nhiều áp lực. Bọn hắn đều là vạn cổ đến nay ít có nhân kiệt, thiên tư tuyệt thế, cũng không phải là những thứ này dựa vào bất hủ cùng quỷ dị vật chất đột phá đến chuẩn tiên đế hắc ám sinh linh, bởi vậy, bọn hắn mới có như thế tuyệt thế vô song chiến lực. Lấy một địch hai, lấy một địch tam đô còn có thể chém giết địch thủ. Đại chiến đến 20.000 năm sau, Diệp Phàm tinh huyết thiêu đốt nghiêm trọng, cả người đã tương tự khô xương cốt. Đối thủ của hắn chỉ còn lại có một tôn, vị kia hắc ám chuẩn tiên đế cũng đồng dạng tinh huyết tiêu hao hầu như không còn, như là một bộ xương màu đen. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn đại chiến cũng đồng dạng hủy thiên diệt địa. Trong thời gian này lại có hắc ám chuẩn tiên đế được đưa tới, tiến vào giới này, nữ đế, thanh đế, vô thủy ba người chảm diệt địch thủ, lại đỉnh đi lên ngăn lại vượt giới đến chuẩn tiên đế. Đại chiến là như thế nhường người tuyệt vọng. Hắc ám sinh linh cũng đồng dạng cuồn cuộn không dứt vọt tới, tiến vào giới hải, cùng đế đình, thiên đình đại quân đại chiến. Đế đình, thiên đình, từng cái cường giả chiến tử, thảm cực vô cùng. Cho dù là Diệp Phàm đám người đều cảm thấy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Ở thời không sông dài, chúng được thấy Nam Cung Trấn Diệp Phàm một mực tại chờ đợi Nam Cung Trấn trở về. Hiện nay biết đến càng nhiều, bọn hắn mới hiểu được Nam Cung Trấn nói tới, mới biết được hắc ám cường đại nhường người tuyệt vọng. Hắc ám chuẩn tiên đế một tôn lại một tôn vượt qua hỗn độn thông đạo, vượt giới mà đến, vây giết bốn người. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chư thiên vạn vực, dòng sông thời gian đều mãnh lực chấn động. Từng cái thời không sinh linh đều kinh hãi, mờ mịt ngửa đầu nhìn trời, nhưng lại gì đó đều không nhìn thấy. chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác có một cỗ chí cao khí tức xuất hiện. Tuyệt thế khủng bố, hồn hà bên ngoài, cái kia phiến không biết nơi. Hàng tỷ sợi máu bay về phía cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ. Một cỗ thuộc về tiên đế khí cơ như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Mãnh liệt vô cùng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.